Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 209. Một ngày thời gian, đột nhiên vang dội cái thanh âm này, phiêu hốt bất định, tràn ngập tại bốn phương tám hướng, để cho người căn bản là không có cách bằng vào âm thanh, tìm ra người nói chuyện vị trí cụ thể, hơn nữa trong thanh âm. Tràn ngập một luồng vô biên hàn ý, phảng phất như là đến từ cửu u dưới đáy một dạng, để cho trên người mọi người cùng đáy lòng đều cảm giác được một loại thấu xương lạnh lẽo. Ở đây đều là tinh tu, lập tức ngay đầu tiên ý thức được người nói chuyện tất nhiên là vị thực lực cực kỳ cao cường người, mà hắn lúc này nói chuyện mục đích nghe tựa hồ là vì hắn dưới tiền đặt cuộc, nhưng trên thực tế, từ trình độ nào đó lại nói, chính là bảo vệ hiện tại tần tinh, kia đã sắp chỗ sung yếu đến tinh thú phía trước hai thế lực lớn những cao thủ. Cũng tại âm thanh vang dội đồng thời, không hẹn mà cùng đồng loạt dừng bước, ngược lại không là bọn họ muốn ngừng. Mà là trong thanh âm này mang theo mang hàn khí. Vậy mà ngưng tụ thành chặn một cái tường băng, mạnh mẽ ngăn trở bọn họ tiếp tục tiến lên. Hỏa cừu cùng cao sách sắc mặt đồng thời biến đổi. Hiển nhiên hai người đều không ngờ rằng, vào giờ phút này, tại đây vậy mà còn giấu giếm một vị cao nhân. Chỉ bằng vào đối phương lấy một câu nói, liền có thể ngăn cản ở 200 tên tinh ngân ngũ khắc trở lên cao thủ hành động. Liền không khó đoán ra, thực lực đối phương tuyệt đối vượt xa ở đây bất kỳ người nào. Hai người liếc nhìn nhau sau đó, cao sách kiên trì đến cùng mở miệng nói, không biết vị tiền bối nào giá lâm, có chút chỗ đắc tội, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Chỉ có điều, tần tinh chính là thiên tinh hoàng triều truy nã nếu phạm, tại hạ cũng là thân bất do kỷ, làm sao? Cao sách lời còn chưa nói hết, liền bị đối phương không chút khách khí đánh gãy. Muốn cầm thiên tinh hoàng triều tới dọa ta, nói cho ngươi biết, chọc cho lão tử mất hứng. Coi như là Long Thiên Khoảng không tự mình đến trước, lão tử cũng như nhau không nể mặt hắn. Long Thiên Khoảng không, chính là đương kim hoàng chủ. Nghe được người này thậm chí ngay cả hoàng chủ cũng không có coi ra gì. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi ngã hít một hơi khí lạnh. Kết quả này là cái dạng tồn tại gì, mới có thể có kinh người như vậy đảm phách cùng khẩu khí. Cao sách sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt càng là lấp lóe không yên. Trong lúc nhất thời căn bản không biết nên nói cái gì. Hắn với tư cách hỏa diễm thành thành chủ, trong ngày thường tại ba thế lực lớn bên trong mặc dù là nhất không có địa vị một cái, nhưng hắn dù sao đại biểu thiên tinh hoàng triều, cho nên cho dù là tạ thiên sư, ít nhiều gì cũng biết cho hắn chút mặt mũi. Nhưng là bây giờ đối phương mạnh mẽ, thật sự là lớn đại ngoài hắn dự liệu. Lúc này, ngược lại thì hỏa cừu con mắt hơi chuyển động, lấy can đảm mở miệng nói, tiền bối, ngài là muốn bao che tần tinh, vẫn là vừa vặn chỉ là vì ngài hạ tiền đặt cuộc. Không thể không nói, hỏa cừu những lời này hỏi rất có tài nghệ, nếu như đối phương nói là bao che tần tinh, vậy liền rõ ràng đem hắn triệt để đẩy tới cùng thiên tinh hoàng triều phía đối lập. Bất kể đối phương rốt cuộc là có phải hay không thật không đem hoàng chủ coi ra gì, nhưng mà chỉ cần xác định hắn là toàn bộ hoàng triều địch nhân, kia phía sau chuyện liền dễ xử lý. Ngươi mạnh hơn nữa cũng không khả năng thật có thể bằng vào sức một mình chống lại dòng dã một cái hoàng triều. Tuy rằng hỏa cừu căn bản không tin tưởng cường đại như thế cao thủ, vậy mà lại vì chỉ là tiền đặt cuộc mà vào lúc này xuất hiện. Nhưng mà nếu như đối phương thật nói ra chỉ là vì tiền đặt cuộc, kia cùng lắm thì đến lúc tỷ thí sau khi kết thúc, mình cùng người khác lại đối với Tần Tinh xuất thủ. Ngược lại hôm nay Tần Tinh là có chạy đằng trời, cũng không nhất thời vội vã. Vì điểm như vậy, chờ đợi thời gian, mà đắc tội một cái không biết lai lịch cường giả, nhưng chính là quá uổng phí rồi. Âm thanh cười lạnh vang dội, vẫn là tiểu tử ngươi thông minh, biết rõ dùng lời lôi kéo ta. Bất quá, lão tử đương nhiên sẽ không bao che hắn, chỉ bất quá là vì ta hạ tiền đặt cuộc mà thôi. Hỏa Cửu vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng nói, đã như vậy, kia tạm thời tỷ thí lần này là Tần Tinh thắng, không biết tiền bối hạ bao nhiêu tiền đặt cuộc. Ta Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Tinh Hoàng triều nguyện ý dựa theo tỷ lệ đặt cược trả cho ngài tiền đặt cuộc. Tại Hỏa Cửu xem ra, đối phương nếu quang minh chính đại như vậy thừa nhận là vì tiền đặt cuộc mà đến, vậy liền cho hắn tinh thạch, xem hắn còn có gì nói. Đánh giám, không nghĩ đến, âm thanh đột nhiên trở nên bạo giận lên. Ngươi coi lão tử ta là ai? Cái gì gọi là tạm thời cho là Tần Tinh thắng? Thua thì thua, thắng thì thắng, có chơi có chịu. Hôm nay, lão tử nếu như cái chân chính kết quả, lời nói này nói mọi người đều là dở khóc dở cười, trong lòng đều muốn đến. Vị này thực lực sâu không lường được tiền bối, nói đúng không bao che Tần Tinh, nhưng trên thực tế, không thể nghi ngờ vẫn là đang vì Tần Tinh tranh thủ thời gian. Dù sao hiện tại Tần Tinh là một người đều có thể nhìn ra đã đến trình độ đèn cạn dầu. Nếu quả thật muốn động thủ mà nói, ai cũng có thể tùy tiện đem hắn bắt lấy. Cho nên đối với Tần Tinh lại nói, hôm nay cần nhất chính là một ít thời gian đến hoạt động hơi thở khôi phục. Mà tại trận nhiều người như vậy, ngoại trừ Tạ Thiên Sư là công khai bảo hộ Tần Tinh ra, cái khác hai thế lực lớn người đều hận không được lập tức có thể bắt được. Hơn nữa cũng không người nào biết Tần Tinh thực lực chân chính rốt cục mạnh đến mức nào, cho nên nơi nào sẽ mạo hiểm cho hắn khôi phục thời gian. Chính là thần bí nhân này xuất hiện, chính là cho hắn tranh thủ được một chút thời gian. Hỏa Cửu cùng Cao Sách hai người lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó trong lòng đã đạt thành nhất trí. Vẫn là từ Hỏa Cửu mở miệng nói, vậy liền dựa vào tiền bối lời nói, chúng ta đến lúc tỷ thí lần này chân chính kết quả ra, đến lúc đó hy vọng tiền bối có thể nói lời giữ lời, không can thiệp nữa chúng ta bắt Tần Tinh. Hừ, chủ nhân thanh âm không để ý tới hắn, mà là ngược lại hướng về phía Tuyết Băng Nhụy nói, tiểu nha đầu, ngươi phái đi ra ngoài người, cuối cùng phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể có kết quả? Tuyết Băng Nhụy mình cũng không biết bao lâu không có được người gọi là tiểu nha đầu. Bất quá đối mặt vị tiền bối này, nhưng cũng không dám có không chút bất mãn nào. Vội vã hướng phía hư không chắp tay một cái nói, cần, lời đến khóe miệng. Tuyết Băng Nhụy ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh. Kỳ thực nếu như chân chính lại nói, bởi vì Trung Châu trong Hoàng Thành liền có vạn sự hội phân bộ, đi tới Trích Tinh lâu kiểm tra, sau đó lại đem tin tức phản hồi cho nàng, nhiều nhất sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ thời gian. Chính là nàng đã hiểu, đối phương là đang vì Tần Tinh kéo dài thời gian, cho nên lời đến khóe miệng, liền thay đổi cách nói, cần một ngày thời gian. Đây là lúc trước nàng ngay trước tất cả mọi người mặt đưa ra lớn nhất thời hạn. Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa cười khanh khách, đặc biệt là Hỏa Cửu cùng Cao Sách hai người, càng là đồng loạt nhìn về phía Tuyết Băng Nhụy, chăm miệng một lời, Tuyết tiên tử, lời này sai rồi, Tuyết Băng Nhụy lạnh lùng nhìn hai người một cái nói, hai vị là ý gì? Chẳng lẽ nói, ta Tinh Vân Tông đệ tử hành động thời gian, cũng cần đã bị Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Tinh Hoàng triều can thiệp. Tuy rằng Tuyết Băng Nhụy từ đầu tới cuối đều nói là hai bên không giúp bên nào, nhưng mà Tần Tinh trước đó liền hướng Tinh Vân Tông lấy lòng, đưa một món lễ lớn, sau đó lại bộc lộ ra trung cấp tinh bói sư thân phận. Hôm nay càng là có một vị không biết tên cường giả nguyện ý vì kỳ suốt đầu. Loại này trùng tất cả, để cho Tuyết Băng Nhụy trong lòng thần tốc làm ra quyết định, giúp đỡ Tần Tinh. Thiên Tinh Hoàng triều cùng Thiên Hỏa tộc tuy rằng cường đại, nhưng là đối với Thiên Tinh đại lục cường đại nhất Tinh Vân Tông lại nói, thật đúng là cũng không quá để ý. Huống chi Tần Tinh chẳng qua chỉ là giết hiện nay quốc cữu một cái cháu trai mà thôi. Mà Tam Hoàng tử tuy rằng cũng hạ lệnh tập nạ Tần Tinh, nhưng dù sao Tam Hoàng tử còn sống hảo hảo. Vì vậy mà, cho dù là Hoàng chủ Long Thiên Khoảng không biết rõ chuyện này, cũng không khả năng sẽ vì chỉ là quốc cữu một cái cháu trai mà đắc tội toàn bộ Tinh Vân Tông. Ha ha, cao thủ thần bí âm thanh kèm theo cười to vang dội. Tiểu nha đầu, liền hướng hôm nay ngươi những lời này, lần sau ta nếu như nhìn thấy Tinh Vân Tử, không thể thiếu muốn thay ngươi nói tốt vài câu. Tốt như vậy mầm non, đặt vào hỏa diễm thành đến, thật sự là quá đáng tiếc. Kia xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể chờ trên một ngày thời gian, mới có thể biết kết quả cuối cùng rồi. Tuyết Băng Nhụy trong lòng nhất thời vui mừng, biết rõ mình biểu hiện thành công giành được vị tiền bối này hảo cảm, dõi mắt cả viên Tần Thiên Tinh, có mấy người dám không ngừng hô mình tông chủ đại danh. Vậy vãn bối trước hết đa tạ tiền bối. Người thần bí lời nói này vừa nói, chẳng khác gì là đem cục diện hôm nay định xuống, đồng thời cũng là đang cảnh cáo Hỏa Cừu cùng Cao Sách hai người. Các ngươi có thể đối với Tần Tinh xuất thủ, nhưng mà nhất định phải chờ một ngày thời gian. Cái này khiến Hỏa Cừu cùng Cao Sách đều là có nỗi khổ không nói được, có lòng muốn thừa nhận tỉ thí lần này là Tiết Tử Kỳ thất bại, thành thật bồi thường tiền đặt cuộc, đem vị cao thủ này miệng lấp kín. Chỉ là bởi như vậy, vừa đắc tội đại diễn các, mà kia vị cao thủ cũng nói rất rõ ràng, nếu như cái chân chính kết quả, chủ động nhận thua, đó là tuyệt đối không thể. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể mạnh mẽ kềm chế nội tâm uất ức. Đã như vậy, vậy chúng ta chờ Tinh Vân Tông cuối cùng nghiệm chứng kết quả, một ngày thời gian nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế, bọn họ nhìn đến Tần Tinh hiện tại trạng thái, cũng không cho rằng hắn có thể đủ bằng vào đây chút thời gian liền hoàn toàn khôi phục. Hai thế lực lớn người ngoan ngoãn lui về, mà Tạ Thiên Sư cũng không có thu hồi mình những cái kia tinh thú. Mấy trăm đầu tinh thú vẫn là xoay quanh tại hắn cùng Tần Tinh xung quanh, nhìn chằm chằm đối phương. Nói thật, Tạ Thiên Sư tuy rằng đã sớm biết rồi, tỉ thí lần này tuyệt đối sẽ có một trận đại chiến, nhưng mà thật là không ngờ rằng đại chiến vậy mà lại là lấy một loại phương thức như vậy xuất hiện. Ai có thể nghĩ tới vị này Thiên huynh đệ lại chính là Thiên Tinh Hoàng triều truy nã Tần Tinh đâu. Bất quá dù vậy, cũng không thể thay đổi Tạ Thiên Sư dự tính ban đầu. Cho nên thời khắc mấu chốt, hắn vẫn đứng dậy, đúng như hắn theo như lời loại này, giúp hết sức bảo vệ lại Tần Tinh ân nguy. Thậm chí, nếu như không có thần bí nhân kia xuất hiện, sợ rằng hiện tại hắn đã mang theo rất nhiều tinh thú cùng hai thế lực lớn người chiến đến cùng một chỗ. cười khổ lắc lắc đầu. Tạ Thiên Sư quay đầu nhìn về phía Tần Tinh, mà Tần Tinh từ khi bị Tiết Tử Kỳ điểm phá mình thân phận chân chính cho tới bây giờ, sắc mặt đều là từ đầu tới cuối duy trì đến yên lặng, giống như là một cái bẫy người ngoài một dạng. Hôm nay tiến lên đón Tạ Thiên Sư, ánh mắt trên mặt hắn mới lộ ra một nụ cười châm biếm, mà Tạ Thiên Sư truyền âm cũng lặng lẽ mà đến. Thiên huynh đệ, không, Tần huynh đệ, ta đéo cần biết ngươi là ai, ta đáp ứng mà nói, vẫn sẽ làm được, ngươi dành thời gian điều tức đi, một hồi chờ thật động thủ thời điểm, ta sẽ che chở ngươi, ngươi tìm đúng cơ hội liền đi, không cần lo lắng cho ta. Hỏa cửu cùng Cao Sách, mặc dù nói êm tai, nhưng mà thật không dám đem ta thế nào. Tần Tinh gật đầu một cái nói, yên tâm, ta biết phải làm sao. Sau khi nói xong, Tần Tinh liền không nói thêm gì nữa, mà là lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức chữa thương. Tuy rằng hắn cũng rất tò mò, cái kia đứng ra vì mình tranh thủ thời gian người thần bí đến tột cùng là ai. Nhưng mà hắn rõ ràng hơn, hôm nay mình chỉ có một ngày thời gian, mà tại một ngày này trong thời gian, mình chỉ có thể là khôi phục tu vi. Chỉ có loại này mới có thể có sức liều mạng. Ban đầu Tần Tinh thi triển vạn tinh điểm mắt chi thuật, kéo dài một hơi thở thời gian liền cần 10 ngày đến khôi phục. Hôm nay kéo dài 5 hơi thở, muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất cần 2 tháng. Bất quá kia chỉ là nguyên thần thi triển tinh bói chi thuật, bất kể là cấm thuật vẫn là bình thường thuật, đã bị tổn hại lớn nhất chính là nguyên thần, mà Tần Tinh bản thân, đặc biệt là tu vi của hắn, tổn hại cũng không lớn. Một ngày thời gian đến khôi phục, thật sự là quá vậy là đủ rồi. Kỳ thực, vốn là Tần Tinh đối với ở hôm nay khả năng xảy ra bất trắc, đều đã trước đó nghĩ kỹ cách đối phó. Đặc biệt là Tuyết Băng Nhụy đột nhiên tương trợ, càng làm cho hắn trong lòng có lòng tin. Vô luận như thế nào, chí ít có thể bảo đảm mình và Tạ Thiên Sư toàn thân trở ra. Nhưng mà liền hắn cũng không nghĩ tới, Tiết Tử Kỳ vậy mà lại đột nhiên ra tay với chính mình, hơn nữa nhận ra mình thân phận chân thật. Nếu mà không phải đột nhiên xuất hiện thần bí nhân này, vậy mình cục diện hôm nay thật nguy hiểm đến cực hạn. Bất quá hiện tại nguy hiểm mặc dù cũng không có giải trừ, nhưng mà có một ngày thời gian hòa hoãn, chính là để cho hắn lại thấy được hy vọng. Thời gian, ngay tại Tần Tinh điều tức cùng mọi người trong chờ đợi chậm rãi đi qua, màn đêm buông xuống, một ngày thời gian cuối cùng đã tới. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.